Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, Trùng Sinh Nông Nữ 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nam nhân rất không thể nhịn được chính là chính mình nữ nhân cho chính mình. Đội mũ xanh, Bạch Y Xảo nhưng không nghĩ bởi vì việc này. Cùng Phương Dũng qua có ngăn cách, sinh hoạt. Không thì thật xin lỗi trùng sinh một lần. Bạch Y Xảo đối phế vật lý cầu tử phi thường phiền chán. Thấp giọng nói ra, về, sau đừng tới tìm ta. Để ngươi làm một ít chuyện cũng làm không được. Lý cầu tử sợ Bạch Y Xảo thật mặc kệ chính mình. Nhiều tiền như vậy chính mình. Nhưng còn không, sốt ruột biện hộ, ta cũng không nghĩ. Chính là Trần Nhị, muội kia chết nữ tử thế mà chạy. Ninh Thư tránh trong bóng đêm, mặc dù biết chuyện hại Trần Nhị muội là Bạch Y Xảo cùng Lý Cầu Tử mưu đồ, nhưng là này sẽ chính tai nghe được, đều đè nén không được nội tâm của mình phẫn nộ. Ninh Thư tận lực đè nén xuống chính mình nội tâm sát khí. Nơi này cách Phương ra không xa, Phương Dũng trà trộn tại núi rừng bên trong, đối sát khí loại hình khí tức rất mẫn cảm. Lý Cầu Tử cùng Bạch Y Xảo sợ hãi Phương Dũng phát hiện. Ninh Thư cũng không muốn để cho Phương Dũng phát hiện. Đợi đến gạo nấu thành cơm mới tốt. Bạch Tàu Tử, người cũng không thể mặc kệ ta. Lý Cầu Tử vừa sốt ruột, trên người liền xuất mồ hôi nước, khô nóng vô cùng. Ngửi được Bạch Y Xảo trên người hương thơm hương vị, thân thể càng phát ra khô nóng. Lý Cầu Tử nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khàn khàn nói ra, người có thể hay không cho ta 100 lượng? Bao nhiêu? Bạch Y Xảo kém chút kêu đi ra. 100 lượng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Cầu Tử cảm giác thân thể của mình càng ngày càng khô nóng. Ngửi Bạch Y Xảo trên người nữ nhân mùi vị, cái mũi chảy ra ấm áp máu. Ta bị ấn vay nặng lãi giấu tay, không trả liền muốn chém đứt tay chân của ta. Ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Lý Cầu Tử lo lắng nói. Bạch Y Xảo lãnh khốc nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Liền ngươi, tên phế vật này cũng dám muốn 100 lượng. Ngươi coi ngươi là cái gì đều đồ vật? Lý Cầu Tử vô cùng nóng nảy. Nếu như ngươi không giúp ta, ta liền đến các nơi tiên dương ngươi muốn hại Trần Nhị muội chuyện, tìm ta làm bẩn Trần Nhị muội, còn nói muốn đem Trần Nhị muội cho ta làm nàng dâu. Nói chỉ cần làm bẩn Trần Nhị muội, Trần Nhị muội chính là vợ của ta. Ngươi chính là một cái nữ nhân xấu, lòng dạ hiểm độc lá gan nữ nhân xấu. Lý Cầu Tử uy hiếp nói. Bạch Y Xảo căn bản không nhận Lý Cầu Tử uy hiếp, không vội không chậm nói ra, vậy ngươi đi nói nha, nhìn xem ai không may Phương Dũng đánh chết ngươi. Nghĩ đến Phương Dũng đánh trên người mình nắm đấm, Lý Cầu Tử thân thể sắt rụt lại, trong lòng của hắn rụt rè. Phương Dũng, Phương Dũng thế nhưng là có thể đánh chết dã thú người. Bạch Y Xảo quay người liền phải trở về, ra tới lâu, Phương Dũng sẽ hoài nghi. Nếu để cho Phương Dũng phát hiện nàng cùng Lý Cầu Tử nửa đêm gặp mặt, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Dù là Phương Dũng lại yêu thương nàng, cũng sẽ tức giận. Lý Cầu Tử thấy Bạch Y Xảo muốn đi, vội vàng kéo lại Bạch Y Xảo cánh tay. Cách quần áo cảm nhận được trơn nhẵn làn da, làm Lý Cầu Tử trong lòng rung động, liền bụng dưới đều căng thẳng lên. Người thứ gì dám đụng ta? Bị Lý Cầu Tử đụng phải thân thể, Bạch Y Xảo lập tức lông mày dựng đứng, tựa như là dẫm lên chó phân đồng dạng buồn nôn biểu tình. Lý Cầu Tử lo lắng trả không được vay nặng lãi, tìm Bạch Y Xảo đòi tiền. Bạch Y Xảo lại tuyệt tình vô cùng. Lý Cầu Tử trong lòng sinh ra một luồng lệ khí, lại thêm thân thể căng cứng đến khó chịu, liền muốn thượng cái này cao ngạo vô cùng nữ nhân, coi như muốn chết cũng muốn làm quỷ phong lưu. Hơn nữa ngủ vẫn là Phương Dũng nữ nhân, có thể hung hăng trả thù Phương Dũng. Lý Cầu Tử giận hướng về phía gan bên cạnh sinh, bưng kín Bạch Y Xảo miệng, đem Bạch Y Xảo kéo tới cách đó không xa ngọc mễ trong. Bạch Y Sảo trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng là bị Lý Cẩu Tử bịt miệng lại, căn bản cũng không có biện pháp kêu cứu. Tại dục vọng thúc đẩy dưới, Lý Cẩu Tử khí lực lớn đến lạ thường. Lý Cẩu Tử nhìn dưới thân nữ nhân, lòng hư vinh tăng vọt, mê say ngửi ngửi nàng trên người mùi. Bạch Y Sảo sắc mặt trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Trùng sinh một thế, chẳng lẽ liền bị Lý Cẩu Tử dạng này lạ nhân làm bần? Còn có nàng hạnh phúc sinh hoạt, cùng Phương Dũng hạnh phúc sinh hoạt. Bạch Y Sảo không lúc nào ngừng dãy giụa, nhưng Bạch Y Sảo không phải làm việc nhà nông, làm việc nặng khí lực lớn nông phụ. Nàng thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã, vòng eo mềm mại không xương, căn bản cũng không có biện pháp tránh ra khỏi. Lý Cẩu Tử trực tiếp cởi bỏ Bạch Y Sảo quần, cũng mặc kệ Bạch Y Sảo khó chịu, trực tiếp vào chủ đề. Tại bị Lý Cẩu Tử vào thân thể, Bạch Y Sảo cả người đều ngây ngẩn cả người. Một, bộ linh hồn xuất khiếu dáng vẻ, Bạch Y Sảo cảm giác thế giới của mình đều sụp đổ. Nàng trong đầu sở huyễn cuộc sống tốt đẹp trong nháy mắt tan vỡ. Bạch Y Sảo mặc dù là trùng sinh, nhưng là điển hình người cổ đại, trinh tiết, thanh danh sâu tận xương tủy, không cách nào tưởng tượng Phương Dũng biết sẽ là tình cảnh gì, nàng sẽ bị ngâm lồng heo sao? Quan trọng nhất chính là Phương Dũng. Phương Dũng kiếp trước mặc quan phục oai hùng dáng vẻ thật sâu khắc vào trong đầu của nàng. Nàng muốn trở thành Phương Dũng người bên cạnh, nàng còn muốn đứng tại Phương Dũng bên cạnh, thẳng đến Phương Dũng leo lên nhân sinh đỉnh phong. Bạch Y Sảo như cái không có linh hồn đầu gỗ đồng dạng, con mắt đăm đăm chảy nước mắt. Lý Cẩu Tử tại Bạch Y Sảo trên người chủ động, đoán chừng là quá hưng phấn, rất nhanh liền giao phó. Bạch Y Sảo buồn nôn muốn phun, Lý Cẩu Tử phun khí ra ngoài từ miệng thối làm nàng hận không thể chết. Có như vậy một nháy mắt, Bạch Y Sảo đều muốn cắn lưỡi tự sát, vô cùng nản lòng, thoái chí. Nàng trùng sinh một lần chính là như vậy kết quả, nàng muôn vàn mỏi, lại đề phòng Trần Nhị Muội, lại không nghĩ tới chính mình sẽ đưa tại Lý Cẩu Tử dạng này lạn người trên thân. Nàng xưa nay không để ý Lý Cẩu Tử, Lý Cẩu Tử hắn làm sao dám. Ninh Thư tránh trong bóng đêm, chỉ là lạnh lùng nhìn về, bị Lý Cẩu Tử làm bần, tư vị không dễ chịu đi. Chỉ có phát sinh ở trên người mình, mới biết được đến cỡ nào để cho người ta sụp đổ cùng tuyệt vọng. Trên trời minh nguyệt giống nhau Bạch Y Sảo bị trên mặt đất hôi thối bùn nhão đồng dạng Lý Cẩu Tử làm bần. Trong phòng cạn ngủ Phương Dũng bị đánh thức, nhìn thấy Bạch Y Sảo vẫn chưa về, liền mở cửa đi tìm. Y Sảo, Phương Dũng nhỏ giọng hô hào. Lý Cẩu Tử vốn còn muốn tới một lần, nhưng là nghe được Phương Dũng thanh âm, trên người lập tức hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Mặc dù nói muốn trả thù Phương Dũng, nhưng là thật đối mặt Phương Dũng, Lý Cẩu Tử lập tức liền sợ, trong lòng phi thường sợ hãi. Lý Cẩu Tử kéo quần lên, khom người liền chạy. Phương Dũng đến nhà xí đi tìm Bạch Y Sảo. Bạch Y Sảo nghe được Phương Dũng thân thể toàn thân rụt lại. Nàng như bây giờ, quần áo không chỉnh tề, trên quần áo còn có bùn, làm sao dám xuất hiện tại Phương Dũng trước mặt. Bạch Y Sảo cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra đối sách, đem quần mặc vào. Bạch Y Sảo hung ác nhẫn tâm, đem chân một uy, lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ xương cốt gãy tiếng tạch tạch. Bạch Y Sảo đau đến rên khẽ một tiếng, sau đó kéo đau đớn cổ chân trượt vào phòng ốc bên cạnh một dòng suối nhỏ trong. Hiện tại chính là khô hạn thời điểm, nước trong suối nhỏ không nhiều, hơn nữa rất đục. Bạch Y Sảo trên người dính đầy bùn nhão nước, cả người chật vật không chịu nổi, nằm tại trong nước bùn nhão không đứng dậy nổi. Phương Dũng, Phương Dũng, Bạch Y Sảo hơi thở mong manh hô, ta ở đây, Phương Dũng, Phương Dũng cứu ta. Hết chương.